cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 1226, nàng là ai? Góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, /... Nhưng nàng lại không có một đoạn ký ức như vậy. Chính mình ở độ tuổi đó, căn bản vẫn chưa quen biết Tư Dạ Hàn, làm sao có thể nằm ở trên giường của viện nghiên cứu, bị người ta dùng phương pháp thôi miên sâu xóa sạch ký ức, sau lại truyền một đoạn ký ức khác vào. Trong lúc nhất thời, Diệp Hoàn Hoàn cảm thấy như mình bị ngu người, vẻ hoang mang hiện rõ nơi đáy mắt. Nguyên bản, Tư Dạ Hàn mất tích đã đủ khiến cho Diệp Hoàn Hoàn có chút khó có thể chịu đựng nổi, giờ phút này, nàng lại từ trong thư phòng của Tư Dạ Hàn phát hiện ra thân phận bí mật có thể có liên quan tới mình. Mà người chủ đạo phía sau hết thảy những chuyện này, chính là Tư Dạ Hàn. Nếu những gì trong đoạn video kia là sự thật cũng không phải là một cảnh quay giả, như vậy nàng không phải là Diệp Hoàn Hoàn. Vậy nàng đến tột cùng là ai? Nhưng mà video mặc dù chân thật nhưng những ký ức ở sâu trong đầu Diệp Hoàn Hoàn lại cũng chân thật như vậy. Ký ức từ nhỏ đến lớn, đều là nàng đích thân trải qua. Những ký ức chân quý này của nàng, sao có thể lại bỗng một ngày, biến thành vật sở hữu của một người xa lạ. Lúc này, Diệp Hoàn Hoàn hít sâu một hơi, bình ổn lại tâm tình của bản thân, ngồi vào bàn, dùng máy vi tính của Tư Dạ Hàn để tra cứu hết thảy các thông tin có liên quan tới bao trùm ký ức. Chỉ bất quá tin tức tìm được từ máy vi tính hết sức hạn chế. Với trình độ khoa học kỹ thuật hiện nay mà nói, muốn xóa sạch ký ức của một người trưởng thành, hoàn toàn có thể thực hiện được nhưng muốn truyền vào ký ức của một người khác lại có chút không quá thực tế. Bất kỳ ký ức nào truyền vào, dù có hoàn mỹ vô khuyết đến mấy, đều sẽ kèm theo nguy hiểm tột cùng, hơn nữa loại ký ức bị truyền vào này, lại cũng có lỗ hổng to lớn. Trừ phi là ký ức thuộc về người trong cuộc, nếu như bị rót vào ký ức không có chứng cứ nào, như vậy sẽ khá dễ dàng để lần ra được dấu vết. Trừ phi người bị truyền ký ức vào sẽ không hoài nghi thân phận mình, nhưng một khi đã có nghi ngờ, phát hiện ra đoạn ký ức này của mình là giả tạo cũng không phải việc gì khó. Mà muốn thao túng người nhận ký ức không hoài nghi thân phận của mình chỉ có một loại phương pháp duy nhất khả thi. Thôi miên sâu, bên trong thôi miên sâu cần bao gồm cả ký ức cảm xúc và ký ức lâu dài cùng với các loại tự kỷ ám thị để tác động vào thần kinh con người. Chỉ cần một phân đoạn xuất hiện sai lầm, sẽ dẫn đến hệ thống thần kinh của người nhận ký ức bị tan vỡ. Với công nghệ khoa học kỹ thuật hiện nay, rất khó để hoàn thành. Mà trên lý thuyết mà nói thôi miên sâu lại có thể có cơ hội thành công khá lớn. Người bị thôi miên sau khi bị xóa sạch hoàn toàn ký ức cũ và truyền vào ký ức mới, thần kinh chịu tự kỷ ám thị sâu tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nghi ngờ nào đối với đoạn ký ức mới này của mình. Lúc này, toàn thân của Diệp Hoàn Hoàn đã bị mồ hôi lạnh thật sự thấm ướt. Nói như vậy, trên lý thuyết mà nói, chính mình hoàn toàn có thể vẻn vẹn chẳng qua chỉ là người sở hữu ký ức của Diệp Hoàn Hoàn, mà cũng không phải là chính bản thân Diệp Hoàn Hoàn. Chỉ chốc lát sau, Diệp Hoàn Hoàn đem laptop nặng nề khép lại. Cho dù là thôi miên sâu, nhưng nếu như người bị thôi miên hoài nghi thân phận của chính mình, vẫn như cũ có thể tìm ra được manh mối. Nếu như chính mình thật sự không phải là Diệp Hoàn Hoàn, tất cả ký ức đều là bị Tư Dạ Hàn sai người dùng. Góc truyện audio.com, phương pháp thôi miên sâu cưỡng ép truyền vào tất nhiên sẽ có sơ hở cực lớn. Dù sao Tư Dạ Hàn và người thôi miên, không có khả năng đối với hết thảy mọi thứ của Diệp Hoàn Hoàn đều nắm rõ như trong lòng bàn tay. Trong số những chuyện mà Diệp Hoàn Hoàn đã từng trải qua từ bé đến giờ, dễ dàng phát hiện ra lỗ hổng nhất chính là đoạn ký ức của Diệp Hoàn Hoàn khi còn bé, bao gồm chuyện đồ chơi mà Diệp Hoàn Hoàn thích nhất, các loại đối tượng mà nàng thầm mến, v. Vì loại chuyện này, trừ Diệp Hoàn Hoàn và người thân nhất của nàng ra, người bên cạnh tuyệt đối không có khả năng biết được. Nếu như nàng thật sự không phải là Diệp Hoàn Hoàn, nhất định có thể tìm ra sơ hở hợp tình hợp lý. Cách chương.